Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2935, chương 2936, chờ ta độ cái kiếp trước. Thiên Đế Sơn lên, vô luận là Thiên Môn, hay là Chân Vũ Môn người, đều là vẻ mặt rung động. Thanh Lâm loại làm này, không khỏi có chút quá mạnh mẽ thế đi à, dùng sức một mình. Ứng chiến 23 vị khuy chân thánh vương, cái này phải cần bao nhiêu dũng khí? Chân Vũ Môn 23 vị khuy chân thánh vương, cảnh giới tuy có cao thấp, nhưng thực lực tuyệt đối không thấp. Như vậy một cổ chiến lực, ngay cả là một vị thiên cơ thánh vương chống lại rồi, đều muốn rất cảm thấy vô lực, rất có thể sẽ bị 23 người hợp lực đánh bại. Thanh Lâm, hắn bất quá là một cái hằng biến thánh vương, cảnh giới so với 23 người bên trong đích bất luận cái gì một người đều là không bằng. Hắn làm sao lại dám nói ra nói như vậy? Thiên Môn tuy nhiên nhân số chưa đủ, nhưng là không cần phải làm như vậy. Rất nhiều Chân Vũ Môn người, thậm chí tại hoài nghi, Thanh Lâm làm như vậy, có phải hay không muốn thả vứt bỏ trận này quyết đấu hả? Thế nhưng mà còn lại hai trận quyết đấu, Thiên Môn cũng cơ hồ không có bất kỳ phần thắng đáng nói. Hai đại tông môn trưởng lão, cảnh giới đều là tương xứng. Thiên Môn muốn thắng, thật sự rất khó. Thanh Lâm đối với La Thành, cũng cảnh giới kém quá nhiều, đồng dạng không có khả năng thắng lợi. Thiên Môn buông tha cho trận đầu này, không khác là bỏ cuộc cả tràng quyết đấu. Theo ta thấy, Thiên Môn nếu như thực lực chưa đủ, thật đúng là không bằng sớm nhận thua được rồi. Như thế hoang đường lại không hợp thói thường ba chàng quyết đấu. Thiên Môn không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Cho dù chính thức khai chiến, cũng không quá đáng là tự rước lấy nhục mà thôi. Tố nghe thấy Thiên Môn tôn chủ, chính là một cái rất giỏi đích nhân vật, lại chưa từng muốn. Lại là một cái như thế không sáng suốt người. Như vậy ba chàng quyết đấu, thiệt thòi hắn cũng có thể nghĩ ra. Hắn đây là muốn lại để cho Thiên Môn dài rằng giặc tuế nguyệt thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. A hát, không có huyền niệm, ta Chân Vũ Môn lực áp Thiên Môn một đầu, khiêu chiến thập đại môn phái chi lộ, lại đi ra rất quan trọng yếu một bước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chân Vũ Môn người đều là nhìn có chút hả hê mà cười cười, rất là đề nghị của Thanh Lâm cảm thấy buồn cười. Tình thế bày ở trước mắt, phàm là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hai đại tông môn ở giữa chênh lệch. Tuyệt không phải dựa vào sách lược có thể đền bù, huống chi đề nghị của Thanh Lâm cũng không có bất luận cái gì sách lược đáng nói. Thấy thế nào đều đối với Chân Vũ Môn có lợi, như thế nào, La Thành tôn chủ chẳng lẽ không dám đến sao? Mà giờ khắc này, Thanh Lâm lại vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía La Thành. Nói ra càng là tràn đầy khiêu khích chi ý, cái này lại để cho người càng cảm giác quái dị. Song phương tình cảnh giống như đã xảy ra biến hóa, là Thiên Môn đang khiêu chiến Chân Vũ Môn. Mà Chân Vũ Môn là kém cái kia một phương, nghe được Thanh Lâm rất nhiều Thiên Môn mọi người cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Bọn hắn biết đạo Thanh Lâm rất cường, nhưng là hết thảy trước mắt, căn bản là không phải một người có thể tả hữu. Thanh Lâm, cho dù đẩy ngang hóa hư môn, cho dù đã từng đã đánh bại Thiên Cơ Thánh Vương, nhưng là trước mắt Chân Vũ Môn, dù sao không phải hóa hư môn có thể so sánh. Chân Vũ Môn thực lực so với hóa hư môn không biết cường đại rồi bao nhiêu. Tôn chủ ra ngoài du lịch 300 năm, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để cho hắn sẽ làm ra như thế không sáng suốt quyết định. 300 năm trước, Tam Đại Trưởng Lão từng sốt ruột vội vàng sợ tiến về trước tiểu thiên thế giới. Hẳn là tôn chủ đã tao ngộ hung hiểm, tôn chủ ở đằng kia một trận chiến bên trong. Chớ không phải là làm bị thương đầu óc, trở nên không thanh tỉnh rồi, bởi vậy mới có thể biến mất 300 năm mới trở về. Thiên Môn chưa bao giờ quan tâm hư danh, chủ động nhận thua, khó không phải lấy lui làm tiến cách làm, không mất mặt, thế nhưng mà như tôn chủ như vậy, tựu không khỏi có chút mạo xưng là trang hảo hán, kết quả là, chỉ sợ sẽ lại để cho thiên môn mặt mất hết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên môn mọi người cũng bắt đầu nghị luận, thực vì Thanh Lâm Sở tác ra quyết định cảm thấy không sáng suốt. Bọn hắn đối với Thanh Lâm rất hiểu rõ, còn dừng lại tại mấy trăm năm trước, cảm thấy Thanh Lâm tuy nhiên kinh tài tuyệt diễm, lại không thể nào là chân vũ môn chi nhân đối thủ. Đã Thanh Lâm tôn chủ cố tình, như vậy cứ như vậy định rồi. La Thành cười nhạt một tiếng, một đôi mắt, mục như lãng tinh, nhanh chằm chằm Thanh Lâm nhìn thời gian rất lâu. Hắn cũng có chút nhìn không thấu Thanh Lâm rồi. Cảm giác trước mặt người trẻ tuổi này, nhất định là có chỗ dựa. Nói cách khác, tuyệt không khả năng đưa ra đề nghị như vậy. La Thành người này, không giống người thường. Hắn chưa bao giờ hội khinh thị bất cứ người nào. Trước đó, hắn càng đã từng đối với Thanh Lâm chuyên môn đã làm hiểu rõ. Nghe danh không bằng gặp mặt, Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy. Hãy để cho người này nắm lấy không thấu. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, theo song phương quyết đấu ước hẹn định ra. Hai đại tông môn sáu vị thiên cơ thánh vương cấp bậc trưởng lão. Chợt liên thủ, tại Thiên Đế Sơn thượng bố trí mà ra một tòa cực lớn luận võ tràng. Cái này tòa luận võ tràng, như là một mảnh đại lục, thập phần rộng lớn, cũng thập phần chắc chắn, tuyệt đối có thể chịu đựng được ở thiên cơ thánh vương cấp bậc lực lượng. Hôm nay quyết đấu, nhất định hội thanh thế to lớn, Huy Ân thánh vương, thiên cơ thánh vương, đều là động có thể hủy thiên diệt địa siêu nhiên tồn tại. Phải bố trí đặc thù chiến trường, nói cách khác, Thiên Đế Sơn đều chưa chắc có thể thừa nhận bọn hắn đáng sợ lực lượng. Tựu như Thanh Lâm tôn chủ nói, trận đầu, do ta 23 tên chân vũ môn người, hướng Thanh Lâm tôn chủ thỉnh giáo, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. La Thành tay áo vung lên, ý bảo 23 tên khuy chân thánh vương gặt hái. 23 người chợt đều là cười cười, sau đó lần lượt gặt hái. Bọn hắn đi đến Thanh Lâm trước mặt, đều là có thâm ý khác một hồi cười nhạo, cho người cảm giác rất là quái dị, chậm đã, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại đột nhiên mở miệng, không vội ở lên đài, rất nhiều người đối với cái này, đều là không khỏi chịu nhíu mày, đại chiến sắp tới, hắn muốn, Thanh Lâm tôn chủ hẳn là muốn đổi ý, này cục chính là người chỗ đề nghị. Hiện tại đổi ý, sợ là đã chậm. Chân vũ môn trưởng lão Mạc Ly cười mở miệng, trong giọng nói tràn đầy nhìn có chút hả hê. Hắn dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Mặc kệ Thanh Lâm nói cái gì làm cái gì, cũng đã không cải biến được thế cuộc trước mắt. Nhất định phải làm cho cái này ba chàng quyết đấu. Đúng hạn cử hành, cái này một cái chớp mắt. Rất nhiều thiên môn đệ tử cũng đều là không khỏi chịu nhíu mày. Thanh Lâm là thiên môn tôn chủ, cũng rất ít người chính thức rất hiểu rõ hắn. Mà lại Thanh Lâm làm việc xưa nay không bám vào một khuôn mẫu. Hắn nếu là lâm trận luống cuống, thật đúng là nói không nhất định. Mạc Ly trưởng lão đem ta Thanh Lâm xem thành người nào hả? Ta Thanh Lâm kinh nghiệm lớn nhỏ trận chiến vô số, chưa bao giờ hội lâm trận luống cuống, càng sẽ không lâm trận đổi ý. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, nhưng như cũ chậm chạp không chịu gặt hái. Lúc này đây, mà ngay cả Mạnh Thiên Kỳ cũng không khỏi chịu nhíu mày. Hỏi thăm về Thanh Lâm dụng ý, chư vị không nên gấp gáp, cho ta 3 canh giờ thời gian, chờ ta độ cái kiếp trước. Thanh Lâm ha ha cười cười, nói ra mục đích của mình. Hắn một câu nói kia nói ra miệng, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi tức cười. Đại chiến sắp tới, đến lúc nào rồi rồi? Hắn rõ ràng còn muốn đi độ kiếp. Mặc dù nói lâm trận mới mài gươm, không khoái cũng quang, thế nhưng mà Thanh Lâm hiện tại còn muốn đi tăng lên tu vi.